Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 308 bộ truyện Đô thị tu tiên nắm thiên cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Thầy Tần, nếu thầy đến thành Phượng Hoàng, Chu Yểm không thể nào đi theo thầy được. Lý Thành Long cố nén cười. Vậy cũng đúng. Mọi người cúi đầu như gà mổ thóc, nín cười. Theo thuộc tính không may của Chu Yểm, thật sự nếu theo Tần Phương Dương đến thành Phượng Hoàng làm thầy giáo, ước chừng những đứa bé trong toàn trường sẽ bị hắn gây rắc rối, chuồn đi mất hết. Cho nên, cho dù trực tiếp xử lý tên này ở đây, Chu Yểm cũng không thể nào đi theo hắn. Chu Yểm, tạm thời đi theo ta. Tả Tiểu Đa nói. Như vậy cũng tốt. Tần Phương Dương quay sang hỏi Chu Yểm. Chu Hình, người có muốn đi theo Tả Tiểu Đa không? Chu Yểm vội vàng gật đầu. Hắn có thể nào không vui, hắn cam tâm tình nguyện. Nhìn vào vận may của thằng nhóc này kìa, dáng vẻ tuyệt thế vô song, sao ta lại không đồng ý chứ? Chẳng lẽ ta bị ngốc hay sao mà không đồng ý? Dù gì thì hắn cũng mạnh hơn gã họ Tần này rất nhiều. Gã họ Tần này gần như ăn tươi nuốt sống toàn bộ thân thú của ta. Từ đầu đến chân, lục phủ ngũ tạng, linh hồn, đại não, tủy xương, huyết dịch, thần thức, hắn đều ăn sạch sẽ. Mỗi khi ở chung với hắn, con thú nhỏ luôn có cảm giác như sắp bị nuốt chửng. Đặc biệt là mỗi khi cảm thấy tu vi của Tần Phương Dương thăng tiến đột ngột, Chu Yểm sẽ vô thức cảm thấy não của mình đang réo lên trong kinh mạch của đối phương. Tiểu Đa, viên độc châu này giao cho ngươi, nhất định phải xử lý thỏa đáng. Tần Phương Dương giải thích mọi chuyện qua một lần, sau đó mọi người ngồi lại bên nhau hàn huyên tâm sự. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua. Sau 2 giờ, trời cao đang nổi gió. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình bước từng bước qua cửa. Khoảnh khắc hai người bước vào, hai mắt Vương Lăng Vân lập tức nhòe đi. Ông Tả, bà Tả. Vương Lăng Vân nước mắt tuôn rơi. Vương gia mất rồi. Tả Trường Lộ khẽ thở dài. Tiểu Vân Nhi, người sau này có dự định gì không? Ta không biết nữa. Vậy thì tạm thời người cứ tiếp tục sống ở đây. Tả Trường Lộ vỗ vai Vương Lăng Vân. Buồn cũng chẳng có ích gì, vì những người đó chẳng đáng. Nếu có ngày ngươi thật sự đến đó, hãy nói với ông nội ngươi, cứ nói những gì ta đã nói. Tiểu Vân Nhi cũng không có vứt bỏ người của Vương gia. Dạ vâng. Vương Lăng Vân càng lúc càng cảm thấy buồn bã không chịu nổi, không kìm được mà khóc, trút hết sự ngột ngạt trong lòng. Ngô Vũ Đình cũng thở dài, hai người an ủi Vương Lăng Vân một hồi, khiến tâm trạng hắn cũng bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn bước vào phòng. Nhìn thấy hai vợ chồng cùng nhau đi tới, Tần Phương Dương theo bản năng đứng dậy chào. Ngự tọa đại nhân. Lúc trước, Tần Phương Dương và Tả Trường Lộ đã có vài lần gặp nhau. Đương nhiên phần lớn là khi thành Phượng Hoàng tổ chức họp phụ huynh. Nhưng bây giờ mới thấy được phong thái ngự tọa trong truyền thuyết. Dù diện mạo vẫn thế, nhưng phong thái đã hoàn toàn khác. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình khá bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại. Họ gần như theo bản năng nghĩ rằng Tả Tiểu Đa đang nói dối. Nhưng mà khi gặp lại Tần Phương Dương cũng thật sự hiểu được. Tần Phương Dương không những không chết mà còn gặp họa được phúc, nhất phi trùng thiên. Ngồi đi. Tả Trường Lộ nắm tay Tần Phương Dương một cách thân mật. Như ta đã nói lúc nãy, chúng ta là tri kỷ và là bạn tốt của nhau. Nếu Tả Tiểu Đa không được ngươi dạy dỗ, thì làm sao hắn có được một chút thành tích như ngày hôm nay? Tả Trường Lộ nói những lời này rất chân thành. Tần Phương Dương mỉm cười. Chính bản thân Tiểu Đa cũng đủ xuất sắc mới có cơ hội gọt dũa. Hai người nhìn nhau mỉm cười và ngồi xuống hàn huyên. Khi nói đến tu vi của Tần Phương Dương, Tả Trường Lộ rất cẩn thận. Hắn đã hẹn với Tần Phương Dương tiến vào không gian diệt không tháp của Tiểu Đa, còn đích thân luận bàn vài chiêu với Tần Phương Dương, nhưng mà không cho mọi người xem. Khi bước ra, dù cả hai đều bình an vô sự, nhưng sự ngưỡng mộ trên khuôn mặt Tả Trường Lộ và sự hào hứng của Tần Phương Dương đã khiến mắt mọi người sáng lên. Rất tốt. Tả Trường Lộ nét mặt trang trọng cho biết. Trong cơ thể người ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ, chưa được luyện hóa. Nếu luyện hóa ra và dung hợp với bản thân, sức chiến đấu của người cũng không hề thua kém Hữu Lộ Thiên Vương. Hơn nữa, năng lượng nào đó trong cơ thể người có cơ hội được thúc dục, sẽ trở thành gốc rễ như chính bản thân người, ăn sâu hòa làm một, có thể còn không gian để tiến bộ thêm, nhưng cũng chưa biết được. Khi đại lục đứng trước nguy cơ, cuối cùng cũng xuất hiện huyết mạch mới. Thật là tuyệt vời. Chuyện may mắn cho tinh hồn, chuyện may mắn của nhân tộc. Tả Trường Lộ không có gì che giấu được sự phấn khích trong lời nói. Đột nhiên, đại năng giả cấp cao nhất xuất hiện, đối với Tả Trường Lộ mà nói, đây thật sự là một việc vui trọng đại, không gì khác hơn là một tin tức tốt. Người tòa đại nhân, ta phải làm gì bây giờ? Con đường tiếp theo ta nên đi như nào? Người muốn thế nào? Ra chiến trường và rèn giũa bản thân đến mức tối đa. Tần Phương Dương nói không chút do dự. Không được. Tả Trường Lộ quả quyết bác bỏ. Đừng nói là hoàn cảnh của ngươi khác người thường, đã vượt quá sức chiến đấu cực đại được cho phép trên chiến trường của ta và địch. Chỉ cần vừa vào chiến trường, ngươi đã trực tiếp làm bại lộ con ác chủ bài đang cần được giấu này. Hậu quả chúng ta sẽ không thể nào chấp nhận được. Cần lưu ý rằng, chúng ta đã cố gắng bố trí một người tu luyện đỉnh cao ở ẩn trong nhiều năm, nhưng chúng ta chưa bao giờ thành công. Bây giờ chúng ta vất vả lắm cuối cùng mới có một người. Làm sao chúng ta có thể tùy tiện bị bại lộ được? Ngô Vũ Đình cũng thở dài nói. Chính là như vậy. Theo tu vi của người tu luyện đỉnh cao, không thể thiếu kinh nghiệm, tài nguyên, trận pháp, không ngừng nâng cao là điều tất yếu. Nhưng quá trình như vậy, dù thế nào cũng khó mà giữ bí mật. Nhiều nhất chỉ có thời gian đầu là có thể giấu giếm. Lâu ngày không thể giấu được đâu. Sức mạnh mới xuất hiện đột ngột của thầy thần, giờ đây có thể trở thành con ác chủ bài ẩn giấu của đại lục tinh hồn chúng ta. Bất luận như nào cũng không được lộ ra. Phải vào thời điểm mấu chốt, đánh ập một lần, mới có thể không có lỗi với duyên số trời ban. Quả nhiên, xu hướng lập kế hoạch của Tả Trường Lộ, Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa hoàn toàn giống nhau. Tả Tiểu Đa tinh thần phấn khởi nói, cha, vừa rồi Lý Thành Long cũng đề nghị thầy Tần về nhị trung thành Phượng Hoàng. Làm hiệu trưởng, cha thấy sao? Tả Trường Lộ sáng mắt, vỗ đùi nói, đây là một kế hoạch tuyệt vời. Thứ nhất, sẽ không sao lãng. Thứ hai, là có lý do chính đáng. Chính là để bảo vệ tâm huyết của vợ mình. Thứ ba, từ nay về sau sẽ làm cho mảnh đất có được phòng thủ kiên cố. Ngược lại, nếu đến một trường học khác, cho dù che giấu tài năng của mình như nào, cũng khó tránh được việc thu hút sự chú ý của người khác. Cứ làm như vậy đi. Tả Trường Lộ nói, ta sẽ lập tức bảo bộ võ giáo gửi thư bổ nhiệm cho thầy Tần của ngươi trở về thành Phượng Hoàng. Chẳng qua, thầy Tần phải chịu tuổi thân một khoảng thời gian. Dù sao ta cũng không thể cho ngươi thân phận hay trợ cấp đãi ngộ gì. Những cái đó chẳng qua là râu ria, có đáng gì đâu. Tần Phương Dương thoải mái cười nói. Vậy quyết định như thế đi. Từ lâu, thực lực chiến đấu cấp cao của đại lục đã quá rõ ràng. Một khi xuất hiện cuộc chiến cấp cao, bên mình có mấy người, tất cả đều bị đối phương nhìn ra, bị thấy rành rành. Bây giờ, so với trước đây, tốt hơn lúc chiến đấu với Vu Minh. Nhưng khi các đại lục khác nhau vào thời điểm đó trở lại, bên mình sẽ trở thành mục tiêu công kích. Một bên yếu thế, nếu không có ác chủ bài chưa lật, thì hiển nhiên sẽ bị thiệt thòi lớn. Mà sự xuất hiện của Tần Phương Dương đúng lúc đã bù đắp cho khuyết điểm này. Tuy rằng hiện tại sức chiến đấu còn chưa đủ, nhưng tư cách đã có. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có vô số năng lượng chưa được hóa giải, cho nên quân ác chủ bài này rất vững vàng. Tuy nhiên, thực lực của Tần Huynh vẫn còn hơi thấp, đặc biệt là thiếu những chiêu pháp bí thuật mà sức chiến đấu đỉnh cao cần phải có. Tả Trường Lộ trầm ngâm nói, sau này ta sẽ đưa cho ngươi một quyển bí kíp luyện công. Ngươi cứ theo đó mà luyện. ta sẽ chuẩn bị cho ngươi 10 năm trước. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tu luyện bản thân đạt tới cảnh giới cao nhất. Vậy thì ta sẽ không khách sáo, nhưng tài nguyên này nọ vào lúc này ta chưa cần. Tần Phương Dương cười nói. Tiểu Đà đã tặng cho ta rất nhiều bảo bối. Trên đường trở về, vòng một vòng đã trấn áp kẻ cướp và quét sạch tội ác này nọ. Tài nguyên thu thập được cũng không ít. Sau đó có cho ta một bản sao thông tin nội bộ. Ta nhân tiện trên đường đi thì ra tay cướp của người giàu giúp đỡ người nghèo. Trên đường, cướp của người giàu giúp đỡ người nghèo. Khuôn mặt của Tả Trường Lộ đột nhiên kích động lên. Nhìn ánh mắt Tần Phương Dương có chút kỳ quái. Hóa ra, người đã dạy hư con trai ta. Vốn dĩ luôn cho rằng, Tả Tiểu Đa ngày nào cũng tính toán đi cướp của người giàu chia cho người nghèo là do di truyền, tự nhiên mà có, thì ra gốc rễ chính là ở chỗ này. Nó không phải là do di truyền từ thiên cao tam xích, mà là do ông thầy dạy hư. Ta có nên khiếu nại hay không đây? Tuy nhiên, những người như Tần Phương Dương mới là người mà Tả Trường Lộ trân trọng và yêu mến nhất. Sát phạt dứt khoát, cần quyết là quyết, không dây dưa, không bảo thủ, không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại có một trái tim nhân hậu muốn giúp đỡ thiên hạ. Người tốt không bao giờ đáng sợ, nhưng rất dễ bị bắt nạt và bị hãm hại. Mà những người như Tần Phương Dương chắc chắn không phải là người xấu, nhưng cũng không phải là loại người tốt đến mức có thể dễ dàng tha thứ khi bị ức hiếp. Cái gọi là quân tử có thể bị lừa, nhưng ở Tần Phương Dương này hoàn toàn không tồn tại. Nếu người dám khi dễ ta, ta sẽ giết người. Loại người này có thể không bao giờ trở thành thánh nhân, nhưng hắn có thể sống một cuộc đời tự do tùy ý. Tiểu Đa chuẩn bị cho người. Đó là bởi vì hắn tôn sư trọng đạo. Ta chuẩn bị cho người là phần tâm ý của ta. Cùng lắm thì ta sẽ chuẩn bị ít một chút. Tả Trường Lộ cười ha ha. Hãy nhớ rằng người được phép tăng cường thực lực bản thân bằng mọi cách. Hãy nhớ kỹ, bằng mọi cách. Hàm ý bao gồm cả cái gọi là cướp của người giàu giúp đỡ người nghèo, ân huệ này kia. Tần Phương Dương hiểu ý, mỉm cười. Cảm ơn người tọa đại nhân, ta hiểu rồi. Mặc dù Tả Trường Lộ đã hơn một lần nói rằng mình là tri kỷ, nhưng Tần Phương Dương trong thâm tâm hiểu được. Tả Trường Lộ có thể nói như vậy, chính mình cũng không có thể thừa nhận, càng không thể xem là thật được. Một khi ta thừa nhận điều đó, ta không biết nên tiến thoái như nào. Nhất trí. Được rồi, quyết định như vậy đi. Nói đến đây, không chỉ Tả Trường Lộ rất thoải mái, mà phiền muộn trong lòng Tần Phương Dương cũng tiêu tan, chỉ còn sự sảng khoái nhẹ nhõm. Tiếp theo, Tả Trường Lộ bắt đầu sắp xếp về việc Tần Phương Dương về trấn giữ Nhị Trung thành Phượng Hoàng. Cứ quang minh chính đại mà ẩn nấp dưới ánh mặt trời, cần phải đồng thời nâng cao thực lực, bất luận thế nào cũng không để cho người khác biết. Có thể thấy, Tả Trường Lộ thật sự rất coi trọng vấn đề này. Thỉnh thoảng, ta sẽ cử Tiểu Đa trở lại luận bàn mài dũa với ngươi vài ngày. Hắn đủ tiêu chuẩn làm đối tác cùng luyện tập. Sau đó ngươi cứ việc ra tay. Sau đó ngươi cứ việc ra tay và đánh với hắn. Tả Trường Lộ nói. Cùng luyện tập hả? Ta không có đi đâu. Ai muốn đi thì đi. Dù sao ta cũng không có đi. Tả Tiểu Đa nhảy cao ba thước như mèo bị giẫm phải đuôi. Mặt hắn đỏ bừng vì gấp gáp. Đùa sao, cái đó mà gọi là luận bàn hả? Bộ nghĩ lão tử không biết luyện tập có nghĩa là bị đánh hay sao? Là còn cách một khoảng thời gian sẽ trở về luận bàn vài ngày. Muốn chơi chết ta hả? Ta chưa bao giờ thấy một người cha già nào là đẩy con trai mình vào hố lửa như vậy. Cha à, cha thật đúng là người cha hiền từ sao? Người không có lựa chọn. Không đi cũng phải đi. Tả Trường Lộ thản nhiên đưa ra quyết định. Ngươi cho rằng làm con ông cháu cha thì dễ làm lắm hay sao? Bị đánh cũng là đặc quyền của ngươi. Ta không muốn có một đặc ân như vậy đâu. Tả Tiểu Đa vô cùng cảm thấy oan ức. Ta đã từ bỏ thân phận con ông cháu cha rồi mà bây giờ lại lôi ra chuyện đó để mà nói. Rõ ràng là đang sát muối vào trái tim tan vỡ của ta hết lần này đến lần khác. Tần Phương Dương quay đầu, nhìn Tả Tiểu Đa mỉm cười, đưa tay trái ra cầm lấy tay phải xoa nhẹ một cái. Nhưng mà các khớp xương lại vang lên răng rắc hàng loạt. Cổ lắc lư, vặn vẹo, cũng có tiếng răng rắc vang lên. Thầy hả? Thầy à, thầy bị thoái hóa đốt sống cổ hả? Ta xoa cho thầy nha. Tả Tiểu Đa ân cần nói. Tần Phương Dương lộ ra nụ cười xấu xa của con sói lớn khi nhìn chúng thỏ trắng nhỏ. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa bỗng trở nên chua xót. Quen thuộc với thầy Tần như hắn, làm sao không biết, đây là thầy Tần đang mách bảo với mình, bày tỏ sự mong đợi muốn luyện tập cùng mình. Khi nói đến ứng viên tốt nhất để luyện tập, cũng không tới phiên Tả Tiểu Đa, ít nhất hắn cũng không phải lựa chọn đầu tiên. Dự đoán của Tả Trường Lộ đối với thực lực trước mắt của Tần Phương Dương cùng với góc độ đánh giá về mặt lâu dài, tốt nhất nên phái Du Đồng Thiên đi. Nhưng Du Đồng Thiên rất dễ bị choáng ngợp trước thành tích này kia. Hắn thích giả vờ, lại thích đổ lỗi. Nếu thân phận bị bại lộ, nó sẽ chỉ gây hại cho đại cục. Vì vậy phải sửa chữa chỉnh đốn đàng hoàng rồi mới cho hắn đi. Đúng lúc, Du Đồng Thiên đang ở cách xa hàng trăm ngàn dặm, chợt rùng mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, tim đập thình thịch không hiểu vì sao. Cảm giác tâm linh của những người tu hành vĩnh viễn sẽ không rơi vào hư không. Chẳng lẽ mình sắp gặp biến cố gì chăng? Người bị sao vậy? Vân Trung Hổ ngạc nhiên hỏi. Không có gì. Du Đồng Thiên sửng sốt suy nghĩ một hồi, xem một hồi lâu, tâm thần không yên ngồi xuống, hắn lẩm bẩm. Ta muốn ra ngoài, để đi dạo. Ở đây có vẻ hơi lạnh. Hơi lạnh sao? Vân Trung Hổ ngơ ngác nhìn trời nhìn đất. Đây là cách nói gì của thần tiên chứ? Tất cả mọi người đều là đại tu giả có cấp thiên vương, có thể tránh khỏi nóng lạnh xâm nhập. Hơi lạnh là có ý gì? Nhưng Du Đồng Thiên đã bỏ đi với tâm trạng lửa cháy đến mông. Từ phía sau nhìn như một con chó bại trận đang bị người ta rượt đuổi. Vân Trung Hổ không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Tên này thần kinh sao? Tiếp theo, Tả Trường Lộ nhìn chăm chăm vào Tả Tiểu Đa và những người khác, ánh mắt lộ ra vui mừng khác thường. Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Lý Thành Long, Hàng Băng, Hàng Xung, Chiến Tuyết Quân, Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, Lý Thành Minh, Vũ Y Nhi, Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi, Bị Nhất Bảo, Cao Xảo Nhi, Trần Phiêu Phiêu. Có tổng cộng 15 người đạt đỉnh phi thiên, tương lai còn có nhiều hứa hẹn. Những đứa nhỏ này từ đan nguyên anh biến đến hiện nay, từng bước không ngừng thay đổi, không ngừng thăng cấp. Tả Trường Lộ hơi xúc động trong lòng. Có lẽ tương lai của đại lục nằm trong tay của 15 đứa nhỏ này. Nghĩ đến đây, Tả Trường Lộ đột nhiên nghĩ đến điều gì và sững người ngay tại chỗ. Ngô Vũ Đình nhạy bén cảm giác phong thái của hắn không ổn, không khỏi hỏi. Sao vậy? À, không sao, không có gì. Tả Trường Lộ mỉm cười và lắc đầu, nhưng hắn đang cân nhắc trong lòng. Cuộc tinh đấu, Nam Đẩu Bắc Đẩu, 15 ngôi sao buông xuống bày ra thế cờ giết chóc tinh đấu. Tham gia quần long đoạt mạch, Tả Tiểu Đa và những người khác trùng hợp là cũng có 15 người. Đây có phải là trùng hợp không? Ta e rằng nó có thể không. Tả Trường Lộ suy nghĩ một lúc, nhưng sau đó từ bỏ mọi suy đoán. Về phần các ngươi, 15 người hợp thành một đội. Vốn dĩ Tả Trường Lộ rất muốn tách 15 con người này ra để chúng phát triển riêng và gặp gỡ số phận của riêng mình. Nhưng ý tưởng bất ngờ đã khiến hắn thay đổi ý định ban đầu. Chiến trường bây giờ cũng không thích hợp với các ngươi. Cứ sinh hoạt xung quanh Cao Võ Tiềm Long, nhưng chắc không lâu đâu. Tả Trường Lộ mỉm cười nhẹ. Được. Tả Tiểu Đa đồng ý. Mặc dù đó là một đội 15 người, nhưng bình thường các ngươi cần phải tách ra để luyện tập riêng. Tả Trường Lộ nói, dù sao trong tương lai, hầu hết các trận chiến các ngươi sẽ tự mình đối đầu, chứ không phải cùng nhau chiến đấu. Nói cách khác, 15 người các ngươi thành lập một đại đội không có vấn đề gì, nhưng cũng phải chia thành mấy nhóm nhỏ phối hợp chiến đấu với nhau. Có thể thuận lợi đối phó với những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Mặc dù khả năng thích ứng là linh động, nhưng tốt hơn hết là nên sớm tính toán mọi thứ cho ổn thỏa. Dạ được. Lần này là Lý Thành Long đồng ý. Nhóm 15 người được phân tổ cùng nhau phối hợp luyện tập. Lý Thành Long đã âm thầm suy nghĩ chuyện này từ rất lâu rồi. Trong dự toán kinh phí ban đầu vì không có Dân Phiêu Phiêu, cũng không có Chiến Tuyết Quân, và thậm chí Tả Tiểu Niệm cũng không có trong nhóm 12 người ban đầu. Nhưng bây giờ tất cả 15 người đã đầy đủ. Lý Thành Long có một cảm giác mơ hồ rằng 15 ngôi sao của cuộc tinh đấu và 15 người bọn hắn đều có nhân duyên tiềm ẩn trong bóng tối, Vì vậy, sự tự tách biệt mạnh mẽ đã không còn hợp thời. Các người phải đột phá đến đỉnh hợp đạo trước khi đại chiến xảy ra. Tả Trường Lộ nói rõ từng chữ một. Đây là mục tiêu thấp nhất. Sẽ tốt hơn nếu người có thể đột phá tới hỗn nguyên bên trên hợp đạo. Nhưng ta e rằng các người không có nhiều thời gian để khống chế. Tả Trường Lộ lúc này đã lờ mờ cảm thấy loại khẩn trương cấp bách đó. Tăng tốc lên nào. Tả Trường Lộ khẽ thở dài. Các người là đối thủ thích hợp nhất để luận bàn học hỏi lẫn nhau, tu luyện tinh tiến. Nhất định phải tăng tốc luyện tập. Lý Thành Long, Long Vũ Sinh và những người khác không khỏi cảm thấy bàng hoàng chấn động. Phải biết, trình độ tiến bộ của mọi người so với lúc ở bên ngoài thăng cấp đến đại cảnh giới gần như chưa đầy một tháng. Với tốc độ như vậy, người tòa đại nhân vẫn cho là chưa đạt, còn phải tiếp tục tăng tốc. Đây là cấp bách đến mức độ nào rồi? Chà, không phải đại lục sẽ sớm trở về sao? Tả Tiểu Đa nói ra thắc mắc trong lòng của mọi người. Đúng. Tả Trường Lộ dán mắt vào khoảng không, nhẹ nói. Hình chiếu hồ nước đã hiện ra một bóng người. Đó là một sự tồn tại mạnh mẽ, mà đến ta cũng không thể đối phó. Đối phương kiêu ngạo ngang tàn, tàn sát thiên hạ. Tuy rằng còn chưa tới, nhưng ta tự biết mình không phải đối thủ của hắn ta. Giọng nói của Tả Trường Lộ thật nặng nề. Nó thậm chí còn khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây đều phải thay đổi sắc mặt, đáy lòng lộ ra khiếp sợ chấn động. Tả Trường Lộ, ngự tọa tuần thiên, hiện nay được công nhận là số một thiên hạ bên cạnh Hồng Thủy Đại Vu. Nay, địch còn chưa tới, hắn đã khẳng định không phải đối thủ. Vậy đối thủ phải mạnh đến mức nào, thực lực đạt đến cấp độ nào? Hầu như nghĩ đến điều đó khiến người ta kinh hãi, khiếp sợ và run rẩy. Tả Tiểu Niệm mặt tái mét. Cha, vậy phải làm sao? Đôi mắt của nàng và Tả Tiểu Đa đều lóe lên vẻ lo lắng tột độ. Tả Trường Lộ đã khẳng định mình không phải đối thủ của đối thủ. Hiện tại cả đại lục, người có thể chống đỡ chỉ có duy nhất một mình hắn. Là ngự tòa tuần thiên, là người đứng đầu đại lục tinh hồn. Kẻ thù hùng mạnh nào đến đây, bất kể có phải là đối thủ hay không, Tả Trường Lộ đều sẽ phải nghênh chiến, bắt buộc phải chống đỡ. Nhưng mà gánh vác trách nhiệm như vậy không phải là cực kỳ nguy hiểm hay sao? Nói cách khác, Tả Trường Lộ sẽ là người đầu tiên trong toàn bộ đại lục gặp nguy hiểm. Mặc dù không có hy vọng đánh bại đối phương, nhưng mà tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Các ngươi không cần làm ầm ĩ. Tả Trường Lộ nhẹ nói. Nghe thấy sự thẳng thắn và quả quyết về khả năng tự vệ của Tả Trường Lộ, Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú và những người khác sắc mặt lập tức giãn ra. Chỉ có khuôn mặt Lý Thành Long giống như đang dịu đi, trong khi lông mày lại nghiêm nghị. Tả Tiểu Đa càng nắm chặt tay hơn. Dù Tả Trường Lộ nói vậy, nhưng Tả Tiểu Đa hiểu sâu sắc rằng tới thời điểm đó, thân là ngự tọa tuần thiên, làm sao có thể đòi hỏi tự vệ. Một khi hắn lui vì bảo toàn mạng sống, chẳng phải những người đứng sau hắn sẽ đối mặt với mối nguy hiểm không thể chống lại nổi hay sao? Tả Trường Lộ là hoàn toàn không thể lui. Dừng đối mặt với kẻ thù mạnh như vậy trong một cuộc tử chiến, lại không có hy vọng đánh bại kẻ thù. Sự nguy hiểm trong đó quả là chỉ cần nghĩ đến là hít thở không thông. Ngô Vũ Đình cười nhẹ. Cha người nói đừng có làm ầm ĩ, khẳng định là không có sao đâu. Đừng quên còn có ta. Nhưng Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm thì lo lắng hơn. Cha ta còn không phải đối thủ của người ta. Cho dù thêm mẹ thì cũng có nhiều khả năng nguy hiểm mà. Đúng rồi, cha. Tả Tiểu Đa nói. Cha nhìn vị Chu huynh này xem. Chu huynh. Tả Trường Lộ nhìn theo tay Tả Tiểu Đa chỉ về Chu Yểm. Tả Trường Lộ vô cùng kinh ngạc khi vừa nhìn thấy. Không ngờ ở chỗ này lại toát ra một cường giả đỉnh cao như thế. Thăm dò lại lần nữa. Ôi, đây có phải là một con yêu thú hay không? Sao nó trông có vẻ hơi suy yếu, giống như đang hồi phục sau một chấn thương nặng. Đây là Chu Yểm. Tả Tiểu Đa nói. Ách vận chi thú. Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình lập tức thay đổi sắc mặt khi nghe điều này. Ách vận chi thú tuy chỉ tồn tại trong sách sổ, nhưng tên tuổi thì nổi như cồn. Điềm đạm như vợ chồng họ Tả cũng nổi danh xa gần, còn 3 phần kính phục, 3 phần khiếp sợ, 4 phần kiên kỵ. Chu Yểm đầy vẻ tủi thân, nhưng hắn tức giận cũng không dám nói. Có thể cảm nhận được, đôi nam nữ ở đối diện đã đạt tới đỉnh cao sức mạnh. Tùy tiện là ai trong hai người đều có thể đánh hắn thành bánh bao thịt. Cho dù hắn không có trải qua chuyện bất lợi trước kia, thực lực của hắn cũng không bị tổn hại quá lớn, nhưng vẫn chưa phục hồi như trước, có phần không bị kịp. Chưa nói đến việc hai người có thể liên kết với nhau, coi như hòa làm một, càng không thể trêu vào. Cha, cha xem lực chiến đấu của hắn như nào, còn có thể không? Tả Tiểu Đa nói. Còn có thể gì chứ? Tả Trường Lộ cẩn thận đánh giá. Không phải dạng vừa đâu. Chu huynh này còn mạnh hơn thầy Tần của ngươi không chỉ một bậc. Nhưng mà có vẻ như tiềm lực của hắn đã hết mức. Lợi hại! Chu Yểm tâm phục khẩu phục. Chỉ liếc mắt một cái mà cũng có thể thấy thực lực của hắn sắp đạt đến tận cùng của đại năng. Không phải là hắn chưa thấy qua, mà là thực lực của người trước mặt kém xa so với vài người khác. Còn nhãn lực này thì thật sự tuyệt vời. Mặc dù ta không biết tại sao Chu huynh ngươi là bị thương nặng, ngươi phải dùng tiềm lực sinh mệnh của mình để trị thương. Mặc dù nhìn ngươi có vẻ đã phục hồi, sức chiến đấu cũng không giảm quá nhiều. Nhưng nếu không có sự tương trợ của khí vận nghịch thiên, tiềm lực của Chu huynh sẽ sớm cạn kiệt, tuổi thọ cũng chẳng còn bao nhiêu. Tả Trường Lộ trên mặt không chút che giấu vẻ tiếc hận mà nói. Chu Yểm rầu rĩ. Chính là bởi vì ta biết đến việc này, nên chỉ khi gặp được quý nhân, ta mới có thể có hy vọng tiến thêm một bước. Tả Trường Lộ trầm ngâm. Ách vận chi thú trong truyền thuyết, lại muốn tìm quý nhân của ngươi. Tại sao lại càng nói càng thấy sai sai? Chà, thực lực của hắn... Thử luận bàn cọ sát một chút, thì liền biết thôi. Tả Trường Lộ thật sự không thương xót chút gì, nghiêm nghị nói. Với thực lực của hắn, trở thành một con ác chủ bài khác cũng không phải không được. Nhưng hắn đã hao tổn quá nhiều căn nguyên, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại đỉnh cao được nữa. Và sau đó trước mắt mọi người, cũng giống như với Tần Phương Dương, Tả Trường Lộ tự mình ra tay luận bàn với Chu Yểm trong không gian diệt không tháp một lúc. Chu Yểm tiếp được chiêu thứ nhất từ tu vi cảnh giới hỗn nguyên của Tả Trường Lộ. Chiêu thứ hai được tung ra bằng tu vi đỉnh cao hỗn nguyên. Chiêu thứ ba không tiếp được chiêu thứ ba. Đến lúc xuất chiêu thứ ba, Tả Trường Lộ dùng tu vi cảnh giới Đại La Trung Kỳ, hội tụ sức mạnh vào trong một chưởng. Một chưởng này đã khiến toàn thân thú Chu Yểm bay lộn ngược ra ngoài, sau đó nghênh đón trận đánh nhau mưa rền gió dữ từ Tả Trường Lộ. Chu Yểm lấy hết sức chống đỡ mà không cam lòng, áp lực lên người quá nặng, quá sâu, quá đau. Cuối cùng hắn kêu lên, đừng đánh nữa. Tả Trường Lộ rút tay về, vẻ mặt càng ngày càng thất vọng mà nói. Không nên như thế này, xem khí tướng Chu huynh ngươi, ách vận chi thú tiếng tâm vang lừng. Người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sức mạnh bị thụt lùi còn chưa nói, căn nguyên cũng bị tổn thất nặng nề là sao? Sao người sau bao nhiêu năm che giấu tinh hồn, lại đột nhiên xuất hiện, lại suy yếu như này? Tả Trường Lộ tràn đầy tức giận và mất mát không thể giấu trong lời nói. Chu Yểm bây giờ đã đứng về phe hắn, dù sao đối với ách vận chi thú tên tuổi này nọ, phần thực lực có thể bỏ qua một bên. Nhưng sự tồn tại mà lẽ ra phải trở thành một con ác chủ bài khác mạnh hơn, mà bây giờ căn bản không thể đến được bước đó nữa. Ngay cả khi nó tồn tại như một con ác chủ bài, tác dụng mà nó có thể phát huy ra đã bị triệt tiêu đến cực hạn, rất khó để phát huy sự ảnh hưởng. Điều này quả thực không cần đả kích người khác. Có chuyện gì hả? Thú nấp ở đáy cốc bị họa từ trên trời giáng xuống. Đổ hết tội này đến tội kia. Nội đan của ta, máu huyết của ta, trí óc của ta, tất cả của ta đều bị tên Tần Phương Dương kia ăn sạch rồi. Ăn xong còn tiêu hóa. Thiên đạo giúp hắn tiêu hóa hết. Chu Yểm phẫn nộ đòi sống đòi chết. Ngươi cho rằng ta muốn vậy sao? Với lai lịch của ta, đạo hạnh của ta, sống thêm mấy triệu năm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có 1.000 năm tuổi thọ, có thể làm gì? Mọi người nghe xong đều sững sờ ngay tại chỗ, quay đầu nhìn Tần Phương Dương. Người luôn nói không rõ ràng về chuyện này, thế mới biết có những chuyện như vậy. Nhưng mọi người thấy sao Tần Phương Dương cũng hoang mang như mình. Trên thực tế, tuy rằng Tần Phương Dương cũng biết Chu Uyển cứu mình, nhưng thật sự không biết mình được cứu như nào. Về phần hắn ăn cái gì, hắn còn không biết. Dù sao thì suốt quãng đường khi đó hắn luôn trong tình trạng hôn mê. Ai có thể ngờ rằng mình là ăn não người ta như ăn đậu phụ. Tả Trường Lộ thở dài lo lắng. Lúc này mới hiểu rằng lý do vì sao Chu Yểm ngang dọc từ thời Thái Cổ cho tới ngày nay, vậy mà bị tổn hại đến nhường ấy. Hóa ra chính là Tần Phương Dương đã được giúp đỡ bằng phương thức vô cùng bị động. Chuyện này cũng khó trách. Xem ra chỉ có một con ác chủ bài duy nhất. Tả Trường Lộ thở dài trong lòng. Cha, cha nói sao? Tả Tiểu Đa sốt sắng hỏi. Theo suy nghĩ của hắn, với sức mạnh của Chu Yểm, nếu hắn ở bên cạnh Tả Trường Lộ, hẳn là sẽ giúp được rất nhiều mới đúng chứ. Ít nhất, chặn được một chiêu vào thời khắc sinh tử cũng được mà. Chu huynh này vẫn nên ở lại bên cạnh ngươi đi. Tả Trường Lộ đã cân nhắc rất lâu trước khi nói. Ở lại bên cạnh ta? Tả Tiểu Đa hơi khó hiểu. Ở bên cạnh ta chỉ như thêm một vệ sĩ, chưa hẳn là có cái gì thỏa đáng. Nhưng mà ở bên cạnh ngươi có thể thêm một quân ác chủ bài, một phần nhân duyên, thậm chí là thêm một điều may mắn. Hắn nhìn Tả Tiểu Đa một cái, nhìn đầy ẩn ý. Con trai, điều cần làm là buông bỏ. Tả Tiểu Đa gật đầu cũng trầm ngâm. Điều cần làm là buông bỏ. Mấy chữ này thật đáng suy ngẫm. Ngoài ra đội của các ngươi nên có một cái tên để có thể dễ dàng thống nhất xếp vào biên chế cấp cao. Tả Trường Lộ cho biết. Cha nghĩ đội chúng ta nên được gọi là gì đây? Tả Tiểu Đa hỏi. Khi nói đến chủ đề này, mọi người lập tức lên dây cót tinh thần. Người tòa đã nói một lời, nghĩa là mọi người từ nay về sau đều được vào biên chế chính quy. Đây không phải là chuyện nhỏ. Chỉ cần tên đội của hắn được xác nhận, bọn hắn sẽ chính thức xuất hiện trong khu rừng của những cường giả. Hơn thế nữa sẽ tuyệt hơn nếu được ngự tòa đích thân đặt tên cho đội nhóm, vinh quang vô bờ bến. Tả Trường Lộ nói, về cái tên này, tùy các người lựa chọn, nhớ phải cẩn thận. Khi những lời này phát ra, căn phòng như bùng nổ. Đội cẩu tử! Tả Tiểu Đa vui sướng hét. Cút đi! 14 người đồng thanh. Ta thấy hay được gọi là đội Long Tú. Quần Long đứng đầu, ưu tú xuất chúng. Long Vũ Sinh nói. Cút! Đơn giản chút đi, hãy gọi là đội Tiểu Long. Đội của chúng ta có rất nhiều Long. Lý Thành Long, Long Vũ Sinh cũng không ít nha. Lý Thành Long nhàn nhạt nói. Biến! Đội Thành Công? Không được, quá thô tục. Đội Trâu Bò? Lăn lăn qua một bên. Đội Nữ Sinh Xinh Đẹp? Như vậy sao mà được chứ? Đội Thiên Nhai? Không được. Đại Đội Phong Vân? Quá là thô tục. Đội Ác Mộng? Đội Ác Mộng hả? Thật ra cũng được, nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu một chút gì. Đội Thần Tiên? Mẹ kiếp. Đội ai nhìn thấy thì phải chết. Mặt trời xa bao nhiêu, ngươi cứ lăn xa bấy nhiêu. Quân Đoàn Thiên Thần? Cút đi, ngươi chết đi. Đại Đội Chính Nghĩa? Mẹ kiếp, não của ngươi để trưng bày sao? 15 người sắp lại, tổ chức một cuộc thảo luận sôi nổi kịch liệt. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình và Tần Phương Dương nhìn nhau đầy bất lực. Ba người chỉ đứng nghe thôi cũng không thể chịu đựng được. Đang chọn mấy cái tên rách nát gì đây? Tả Trường Lộ thậm chí muốn phá vỡ cục diện bế tắc, tự mình đặt tên cho xong. Cuối cùng, Cao Xảo Nhi đã tìm ra được một cái tên đáng tin cậy hơn. Hay là gọi là đội Tiềm Long đi. Tiềm Long Xuất Uyên, hoặc là Dược Tài Xuyên, ít nhất cũng là một ý kiến hay, đúng chứ? Ngay khi nghe được tên này, Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long và những người khác đã reo hò vang dội. Tuy nhiên, nó đã gây ra sự phản đối quyết liệt của Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn. Phản ứng của Long Vũ Sinh còn đặc biệt gay gắt, tiếp tục kiên trì đặt tên đội là đội Long Tú. Đội Tiểu Đội Tiềm Long, vậy là tất cả cao võ Tiềm Long đều thành của các ngươi. Mọi người đều khăng khăng ý kiến của riêng mình. Nếu không thì lấy tên của Tả Lão Đại đi, hoặc gọi là đội Đa Đa. Trước sau gì thì cũng chính nhờ Tả Lão Đại mà chúng ta mới tập kết cùng một chỗ. Trần Phiêu Phiêu nói, mọi người cùng nhau lắc đầu. Không được, không đủ khí phách. Sau đó những cái tên được đề xuất vào vòng tiếp theo vẫn lần lượt bị phủ quyết. Lý do phản đối cũng trên trời dưới đất đều rất kỳ quái. Không đủ nội hàm. không đủ khí phách, không đủ uy dũng, không đủ tao nhã, không đủ phong độ, không đủ phóng khoáng. Tần Phương Dương ở một bên nghe đến buồn ngủ, muốn đem mấy tên này ra ngoài đánh cho một trận. Nhìn thấy những tên này huyên thuyên không ngừng ở đằng kia, cuối cùng hắn uể oải nói: cái này không đủ, cái kia không đủ, các người cứ dứt khoát đặt tên là đại đội không đủ luôn đi. Ý định ban đầu của Tần Vương Dương là để trêu chọc, nhưng ngay khi câu này nói ra, ánh mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên. Tên này không có tệ nhá. Lý Thành Long cũng đăm chiêu. Một ý nghĩa sâu sắc, nó chứng tỏ rằng chúng ta lập công bao nhiêu cũng cảm thấy chưa đủ, giết bao nhiêu kẻ thù cũng cảm thấy chưa đủ, cho dù chúng ta có bao nhiêu tiền bạc châu báu chúng ta cũng cảm thấy không đủ. Long Vũ Sinh nhíu mày, mắt sáng lên. Đúng rồi, dù có đi bao xa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ cảm thấy là đủ. Tự chung lại, chúng ta cảm thấy mọi thứ trên đời này đã có được hoặc sắp có được, nhưng còn lâu mới đủ. Càng nói về nó, tất cả mọi người đều cảm thấy cái tên này thật sự rất hay, cho nên gọi là đại đội không đủ. Tả Tiểu Đa dứt khoát một lời, vênh vang đắc ý, bởi vì hắn cảm thấy từ không đủ cũng có ý nghĩa gần giống với đa đa. Ở một phương diện nào đó cho thấy đây là đội của riêng hắn, có vẻ như bọn họ vẫn chưa phát hiện tên của mình trong đó. Đa đa cũng có nghĩa là thêm nhiều hơn, không biết đủ, đúng chứ. Đa đa chà, nhiều bao nhiêu cũng không đủ, càng nhiều càng tốt. Không cần biết nó là gì, càng nhiều càng tốt. Đây là ý nghĩa thật sự của tên. Nó thật sự có ý nghĩa sâu xa và sâu sắc. Kết quả là 15 người có 10 người đồng ý, 3 người bỏ phiếu trắng. Tả Tiểu Niệm và Cao Xảo Nhi dưới lợi thế tuyệt đối của sự phản đối mạnh mẽ, đặt tên là đại đội không đủ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đại đội bắt chó sẽ nổi tiếng trong tương lai, chính thức được thành lập vào ngày hôm nay. Chúng ta là đại đội không đủ. Tả Tiểu Đa cười ha ha và trịnh trọng tuyên bố. Ta, đại đội trưởng đại đội không đủ. Tả Tiểu Đa, có nghĩa là không có gì là đủ, còn phải làm nhiều hơn. Ta, đại đội phó kim quân sư của đại đội không đủ, Lý Thành Long. Lý Thành Long nói xong, vội vàng bổ sung. Tiểu Niệm tỷ là phu nhân đại đội trưởng, địa vị tương đương với đại đội trưởng, có quyền phủ quyết đại đội trưởng. Phù Phù rất là tận tâm mà ra một phiếu phủ quyết, ngay cả đại đội trưởng Tả Tiểu Đa cũng không dám phản đối, càng không có khả năng phản đối. Dù sao chỉ có vị đội trưởng tối cao này chống lại đại đội trưởng Tả là có hiệu lực. Cao Xảo Nhi hết sức chống lại tên đội này, trong lòng cảm thấy vô cùng chán nản. Nhưng chuyện này coi như đã định, huống hồ đã cưỡi lên lưng cọp nên đành phải thốt. Ta là đại tổng quản đại đội không đủ, Cao Xảo Nhi. Tiếp theo các thành viên như Long Vũ Sinh lần lượt báo danh, tất cả đều hừng hực khí thế và liều lĩnh kiêu ngạo. Họ bắt đầu tỏ vẻ bờ đỡ săn đón đối với đại đội phó kim quân sư Lý Thành Long, bất chấp sĩ diện mà xu nịnh. Còn về việc đại đội trưởng đại đội không đủ, Tả Tiểu Đa, mọi người đều phớt lờ. Người này chỉ là vật trang trí mà thôi, không cần quan tâm mà làm gì. Tiếp theo, đại đội phó kim quân sư sẽ bố trí nhân sự của cả đội. Lý Thành Long đắc ý nói. Ta nghĩ phù phù ngươi nên đổi tên, không, đổi chức vụ, gọi là đại đội phó bỉ ổi quân sư đi. Tả Tiểu Đa lạnh lùng nói. Một từ nào đó đang bị gằn rất mạnh trong miệng hắn. Lý Thành Long khiêm tốn đưa tay ra. Đừng nói với ta, là Tả lão đại ngươi định đích thân sắp xếp đội viên. Thôi thôi, làm ơn đi. Tả Tiểu Đa vô thức ngậm miệng, quay đầu nói chuyện với Tả Tiểu Niệm. Nói đến sắp xếp nhân sự dựa vào khả năng chiến đấu toàn diện, làm sao Tả Tiểu Đa có bản lĩnh như vậy? Tình thế mạnh hơn người nên ta đành tránh nói chuyện, giả vờ như không nghe thấy. Gà chiếp. Lý Thành Long chế nhạo. Nè, một lát nữa hai ta luận bàn, để gà chiếp ta đây cùng luyện tập với đại đội phó ngươi. Tả Tiểu Đa trợn mắt. Lão đại, là ta sai. Lý Thành Long lập tức quỳ xuống đất, thái độ thay đổi. Sau một hồi náo loạn, Lý Thành Long bắt đầu thu xếp. Thuận theo nguyên tắc không chia rẽ uyên ương, đội được sắp xếp như sau. Tả lão đại và chị dâu là một đội. Đội trưởng hợp với đội trưởng tối cao thành một đội mạnh, thể hiện được sức mạnh chiến đấu, có thể linh động phân ra cũng như hợp lại trong trường hợp khẩn cấp, là một đội hai người linh hoạt. Lúc này mọi người lại gật đầu lia lịa, tất cả đều đồng tình, không có ai có ý kiến phản đối. Thật ra trong trận quần long đoạt mạch trước đây, nếu không có Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm tiếp viện tứ phía, hôm nay đội không đủ, e rằng khó có được một đội hình đầy đủ 15 người. Ta và Hạng Băng, Hạng Xung, Chiến Tuyết Quân, 4 người là một tổ nhỏ, ta là tổ trưởng. Lý Thành Long nói, mọi người trầm tư một lúc sau đó gật đầu tán thành. Sự lựa chọn và sắp xếp này cũng hợp lý. Hạng Xung, Hạng Băng, Chiến Tuyết Quân, 3 người đều có thế mạnh riêng. Nhưng xét về bản lĩnh, họ đều là những người chơi hệ đơn giản. Tập thể Lý Thành Long nhìn chung giống như một người trong năm ba con lợn. Đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhịp nhàng, ăn khớp. Cao Sảo Nhi, Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, Dương Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi. Một đội 5 người. Dù là tấn công tầm xa hay tấn công tầm gần hay mưu sát đều có nhân sự phù hợp. Và người lãnh đạo của nhóm này là tổ trưởng Cao Sảo Nhi. Các thành viên trong nhóm Cao Sảo Nhi được phân công như vậy, mọi người vẫn thấy rất hợp lý. Khả năng tính toán của Cao Sảo Nhi không thua Lý Thành Long. Có nàng trong chừng và Long Vũ Sinh phụ trợ, không thể nói rằng không sơ hở tí nào. Nhưng nó là quá đủ để đối phó với hầu hết các tình huống. Lý Trường Minh, Vũ Yên Nhi, Trần Phiêu Phiêu, à, suýt nữa lại quên mất người, bị nhất bảo. 4 người các ngươi thành một tổ, Vũ Yên Nhi làm tổ trưởng. Lý Thành Long nói. Bị Nhất Bảo kích động đảo mắt xem thường, ý muốn chèn ép Lý Thành Long ngay tại chỗ. Tại sao tên này mỗi lần gọi chính mình đều phải thêm chữ lại? Quên thì quên đi, bởi vì hắn vốn không có cảm giác tồn tại. Thêm một chữ lại kia nữa thì không phải là thêm một nhát dao vào miệng vết thương của mình sao? Nhưng Tả Tiểu Đa nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy rất có lý. Vũ Yên Nhi rất cẩn thận, đặc biệt nhạy bén với nhận thức nguy cơ. Có sự trợ giúp của chị em Chân Phiêu Phiêu thì càng hiếm khi bỏ sót. Mà bị Nhất Bảo, một sát thủ ảnh tử bẩm sinh, một cung thủ tấn công tầm xa và giỏi ẩn thân trong bóng tối, có thể nói là tăng khả năng bảo vệ bí mật ở mức độ lớn nhất. Đại mộng thần công của Lý Trường Minh là một môn kỳ môn công pháp vượt quá tầm hiểu biết của tri thức. Một khi đã được kích hoạt, không kẻ thù nào có thể thoát khỏi cung tên của bị Nhất Bảo. Đội này có thể được gọi là một đội sát nhân tuyệt nhất trong truyền thuyết. Tất nhiên, tiền đề của truyền thuyết này không phải là gặp phải kẻ địch cao hơn cảnh giới của mình quá nhiều. Nếu Lý Trường Minh tung ra đại mộng thần công, chống lại một đối thủ cao hơn mình rất nhiều, không chỉ tự đào mồ chôn mình mà còn xem như tự sát. Nhưng chỉ cần giữ được bị Nhất Bảo ở bên cạnh, có thể giữ được một người đi truyền tin và mang viện trợ bên ngoài đến. Cho tới giờ, 4 đội đã được phân công xong. Bên kia, Tả Trường Lộ và Tần Phương Dương đều âm thầm gật đầu. Đừng nhìn vào các nhóm tưởng chừng đơn giản, mà hãy nghĩ đến tính cách, sức chiến đấu, vũ khí, thói quen của mỗi người. Nếu không quen thuộc với những người này đến mức tỉ mỉ, rất khó để phân chia các nhóm kỹ càng chi tiết như vậy. Lý Thành Long này thật sự là một nhân tài, không phải hạng người bốc phét hay nói suông. Còn ta thì sao? Bên cạnh truyền đến một giọng nói yếu ớt ngu ngơ. Là Chu Yểm đã lên tiếng. Chu Yểm cảm thấy rất tủi thân, kêu ta nên đi theo Tả lão đại này, thì ta chính là thành viên của đội, làm sao có thể không thuộc nhóm đội nào? Ta không tồn tại sao? Lý Thành Long ngay lập tức tỉnh ngộ, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ bình tĩnh, nghiêm túc nói. Chu huynh, vị trí của ngươi là quan trọng nhất và cần được giải thích kỹ càng, vì vậy ta sẽ để lại nói cuối cùng. Ồ, vậy sao? Thường thì ngươi đi theo đại đội cùng nhau hành động, nhưng mỗi lần hành động nhóm đều phân chia căn cứ theo thực lực của đối phương. Nhóm nào căng thẳng nhất, ngươi đi theo hỗ trợ nhóm đó. Ngươi là hậu cần cực kỳ mạnh, đồng thời cũng gấp rút tiếp viện từ 4 phía. Lý Thành Long nói một cách chắc chắn. Chu Yểm lập tức cảm thấy vui sướng cả người lâng lâng. Không phải quên mất ta, hóa ra ta rất quan trọng. Được người khác coi trọng và thấy cần thiết, cảm giác thật là tốt. Tả Tiểu Đa ho một tiếng suýt bật cười, vội vàng vùi đầu vào tóc Tả Tiểu Niệm hằng hắc hai tiếng. Là người hiểu rõ Lý Thành Long nhất trên đời này, Tả Tiểu Đa chắc chắn cũng biết. Đừng nhìn Lý Thành Long bây giờ tròn trịa như vậy, mà vừa rồi Lý Thành Long cũng không coi Chu Yểm là người dự bị mạnh nhất, mà hoàn toàn căn bản là quên mất tiêu, còn hơn xem nhẹ bị Nhất Bảo hàng ngày mà tiến đến một mức độ là hoàn toàn quên mất. Đại đội không đủ, bắt đầu từ hôm nay treo bảng làm ăn. Tả Tiểu Niệm nắm lấy một cái, túm lấy Tả Tiểu Đa đè xuống đất, rồi tự hào nói. Đội trưởng tối cao, bắt được tiểu cẩu đát. Ngày hôm sau, Tần Phương Dương đã được nhận thư bổ nhiệm, nhảy dù làm hiệu trưởng của nhị trung thành Phượng Hoàng. Hiệu trưởng đương nhiệm Lý Trường Giang bị giáng chức hiệu phó điều hành, vẫn phụ trách công việc của trường như cũ. Lý Trường Giang đã được nâng hai bậc đãi ngộ, dựa theo sự đãi ngộ của hiệu phó trường cao võ để bày tỏ sự an ủi. Ý nghĩa rất rõ ràng. Tần Phương Dương chỉ là hữu danh vô thực, người quản lý thật ra vẫn là Lý Trường Giang. Chỉ cần Tần Phương Dương trở về thành Phượng Hoàng thì sẽ nhậm chức ngay. Hai ngày qua ở Thượng Kinh giống như tiếng sét nổ liên tiếp không ngừng. Thế gia đại tộc từng người liên tục bị chỉnh đốn, thanh toán, tước đoạt đặc quyền. Vô số con cháu thế gia vì truy tố trách nhiệm mà bị ném vào đại lao cảm tử. Cái gọi là đại lao cảm tử chính là đội cảm tử. Một khi có chiến tranh thì những nơi nguy hiểm nhất sẽ do tù nhân trong đội này tiên phong xông vào. Không sợ ngươi phản bội, không sợ ngươi trốn thoát, càng không sợ ngươi phản công. Dù sao thì vẫn còn có đội thực thi pháp luật phía sau. Một khi ngươi đã lập công vượt qua mức độ nào đó, ngươi có thể rời đội này, trở thành một người bình thường và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tuyệt đại đa số, hay phải nói là 100%, đều đã chết trên chiến trường, được lưu danh. Gia đình con cái không bị liên lụy. Tất nhiên, cũng có hơn 4.000 con cháu của các gia tộc lớn và các võ sĩ bị kết án tử hình ngay lập tức. Trên pháp trường, một lượng lớn máu tích tụ trực tiếp chảy thành dòng sông nhỏ. Những kẻ đã thao túng theo quy tắc bất thành văn hoặc âm mưu cướp đoạt quần long đặc mạch, lúc này cho dù bao nhiêu năm đã qua đều bị thanh trừ. Đầu người lăn lông lốc, máu tanh khắp trời. Khi tin tức mới được tung ra, trên mạng vẫn có người bàn tán, nhưng ngày càng có nhiều người bị sát hại, ngày càng nhiều con cái của các gia đình lớn bị thất thế, ngày càng có nhiều quan chức cấp cao bị liên lụy. Dần dần toàn bộ đại lục bị chấn động, không còn tiếng rêu rao, sấm sét, mưa gió hay mây mù. Bất kể là trên mạng hay ngoài đời đều im lặng như tờ. Tất nhiên, không phải là hoàn toàn không có bình luận gì, mà là so với lần thảo luận sôi nổi trước đó thì bớt được 90% rồi. Sau đó, Ngự Tọa Tuần Thiên và Trích Tinh Đế Quân cùng đưa ra một bản tuyên bố. Uy danh của tổ tiên, chiến công của tổ tiên, vốn liếng đó không phải là để đời sau làm sằng làm bậy, tác oai tác quái. Lập công đương nhiên sẽ được đền đáp, ba đời ấm no dư giả. Có tội thì đương nhiên sẽ bị phạt, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Toàn thể đại lục đều kinh sợ. Ngay vào lúc Thượng Kinh chỉ huy hành quyết, vợ chồng Ngự Tọa Tuần Thiên lần thứ hai quay trở lại Nhật Nguyệt Quan. Tần Phương Dương đến thăm hỏi Lữ gia, đêm đó lên đường cướp của người giàu giúp người nghèo, gió lộng tay áo đến thành Phượng Hoàng. Còn nhóm 15 người Tả Tiểu Đa cùng yêu thú Chu Yểm thì quay trở lại Phong Hải. Kết thúc tập 308 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.